Thiên đạo đồ thư quán, chương 2291, phá cúc 1. Góc truyện audio.com, tên này không phải đã sớm chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chết, Thanh Điền Hoàng ta dễ dàng bị giết như vậy. Làm sao có thể quản lý Thanh Điền nhất mạch, trở thành hoàng giả? Thanh Điền Hoàng cười lạnh, sát khí sao động, người giết bất quá là một phân thân của ta mà thôi. Phân thân, Trương Huyền cau mày, Điền Thanh là một đạo ý niệm đầu thai thành, xem như một trong phân thân. Trước đó nhìn thấy gia hỏa mặt nạ đồng xanh, lại cũng chỉ là phân thân. Thanh Điền Hoàng này, cũng quá thần thông quảng đại đi. Cái kia là ta chia cắt linh hồn, hao tốn 500 năm mới bồi dưỡng ra được. Bị ngươi giết, muốn chết như thế nào? Ngày hôm nay có thể tác thành ngươi. Thanh Điền Hoàng híp mắt lại, lộ ra hận ý nồng đậm. Hắn là hoàng giả của dị linh tộc, cho dù che giấu khá hơn nữa, đi vào cương vực nhân loại, hơn nữa liên hệ với danh sư, cho nên cực kỳ cẩn thận. Gia hỏa mặt nạ đồng xanh, chỉ là hắn tiêu tốn đánh đổi cực lớn ngưng tụ thành phân thân. Bản tôn vì an toàn, giấu ở nơi này, dù có năng lực của vu hồn sư, nhưng ngưng tụ phân thân cũng không biết tiêu tốn bao nhiêu. Trọn vẹn bồi dưỡng 500 năm, kết quả bị tên này giết chết, hơn nữa giết hai cái, thậm chí ngay cả thập đại vương giả cũng không bỏ qua. Có thể nói, gia hỏa trước mắt này, hầu như diệt tộc toàn bộ Thanh Điền nhất mạch, hận ý trong lòng có thể tưởng tượng được, hận không thể nghiền xương thành tro, giết chết tại chỗ, ta muốn tự nhiên là chết già. Trương Huyền nói, chấm, không thể tùy theo ý ngươi rồi. Thanh Điền Hoàng hừ lạnh một tiếng, sát khí sôi trào, ầm ầm, thời gian nháy mắt, Trương Huyền liền cảm thấy hồn phách của mình giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ thu hút. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thể mà ra. Biết đối phương đang thi triển câu hồn thuật, Trương Huyền nhíu mày, mặc dù vô hồn của hắn rất lớn, lại bởi vì không có tu luyện công pháp thích hợp, sức chiến đấu không mạnh. Giờ phút này mạnh nhất là thân thể cùng chân khí. Một khi hồn phách ly thể, tất nhiên rơi vào nguy hiểm. Thiên đạo chân khí vận chuyển, ổn định linh hồn, bàn chân xoay chuyển trên mặt đất. Đột nhiên Trương Huyền lao ra ngoài. Dù sao đã là sinh tử đại thù, cũng không cần nương tay. Dầm, chân khí hùng hồn lao nhanh ở trong kinh mạch. Trương Huyền tựa như biến thành hùng sư trên thảo nguyên. Trường kiếm lăng không vạch một cái. Cả người giống như biến thành một thanh trường kiếm đâm tới. Nhân kiếm hợp nhất, ở khí điện của chiến sư đường, đã học thư tịch liên quan tới kiếm thuật một lần, thiên đạo kiếm pháp đạt đến thánh vực, giờ phút này thi triển ra tuyệt chiêu nhân kiếm hợp nhất. Kiếm khí lan tràn, tựa như một cầu vồng treo ở trên địa cung, có chút bản lĩnh, không nghĩ tới gia hỏa trước mắt này, dùng thủ đoạn câu hồn không có sinh ra hiệu quả. Ngược lại công kích đến, Thanh Điền Hoàng híp mắt, không để ý tới câu hồn nữa. Bàn tay chộp tới, ong, không khí trước mắt đọng lại, tốc độ kiếm khí tiến lên lập tức trở nên chậm lại. Xuất khiếu cảnh, hậu kỳ, trong lòng Trương Huyền căng thẳng, đối phương vừa ra tay, hắn đã biết đạt đến thực lực gì. So với gia hỏa mặt nạ đồng xanh, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Thế mà đã đạt đến xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Xuất khiếu cảnh, mỗi một tiểu cấp trải qua một lần lôi kiếp, đạt tới hậu kỳ, đã trải qua ba lần lôi kiếp, căn bản không phải thay anh cảnh đỉnh phong như hắn có thể chống lại. Phá, trường kiếm bỗng nhiên xuống cắt, kiếm khí vô cùng sắc bén giống như cắt phá gấm lụa. Đâm rách ràng buộc trước mắt, mới vừa cảm thấy thân thể thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ thấy Thanh Điền Hoàng lật tay, một trường ấn chụp tới, vẻ mặt khó coi, trường kiếm nâng lên, nghênh đón tiếp lấy, quá mức vội vàng chưa kịp thi triển ra toàn bộ lực lượng liền bị đánh trúng. Bành, băng vụ kiếm bay ngược ra, cắm vào trên vách tường cách đó không xa, không ngừng lay động, hắn cũng ngã xuống đất, đập ra một cái hố to, chấm, dù có thể vượt cấp chiến đấu. Thế nhưng nhiều nhất tương đương xuất khiếu cảnh trung kỳ, so với hậu kỳ, còn kém một đoạn rất lớn, chỉ chút trình độ ấy mà nói. Hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, đánh bay Trương Huyền, Thanh Điền Hoàng cười lạnh. Sát lục chi khí tràn ngập cả phòng, ngón tay lại vồ một cái, nghiền ép tới, muốn giết ta, phải xem ngươi có thực lực cùng thủ đoạn này hay không. Thân thể từ dưới đất nhảy dựng lên, Trương Huyền lật tay nhấn xuống, đại bi thiên ma trưởng, ầm ầm, cùng tay của đối phương va chạm, sắc mặt đỏ bừng, lại liên tục lui về sau 7-8 bước, đối phương là hoàng giả của Thanh Điền nhất tộc, sống không biết bao nhiêu năm. Lý giải chiến đấu cũng không yếu, lại thêm tu vi cao xa, Trương Huyền tới đối chiến, vậy mà không chiếm được một chút tiện nghi, nằm xuống đi, Thanh Điền Hoàng cười lạnh, năm ngón tay giống như móc sắt, thi triển toàn bộ thực lực của xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Giam cầm bốn phía, bất kể Trương Huyền chạy đi đâu, cũng khó có thể tránh né, chiêu này không chỉ công kích vật lý, còn mang theo công kích linh hồn. Tâm cảnh hơi yếu, sẽ bị phá hủy tâm lý phòng ngự. Nắm đấm căng thẳng, chiêu này của đối phương thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Chỉ là tiện tay chảo một cái. Nhưng Trương Huyền lý giải võ kỹ cực sâu. Liếc mắt liền nhìn ra đáng sợ. Không chỉ có chân khí công kích, để cho người ta khó trốn tránh. Còn có thể cho người ta một loại cảm giác ám chỉ cực mạnh. Cách Trương.